Vạn nhất nếu là liền tầng 5 đều một khối nốt vậy nhưng quá nguy hiểm. Như vậy đi, hai ngươi về trước đi, chúng ta một tầng hầm gặp. Lưu Trạch cùng Ma Sa liếc mắt nhìn nhau, có chút ít lo lắng dặn dò nàng mấy câu, lại gãy quay trở về siêu thị. Buông xuống tràn đầy mấy túi rượu, hai người có chút bất an đem siêu thị lại đi một vòng ngoại trừ một cái đã khóa kín cửa sau, sẽ không có gì cái khác cửa ra vào. Xem ra nhân viên thông đạo ngay tại cánh cửa này đằng sau. Ma Sa lôm lay trên cửa đồng thau khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải đem cửa mở ra nha, muốn chỉ chốc lát sau nàng làm sao đi vào. Lư Trạch nhìn một chút dùng tài liệu 10 phần rắn chắc cửa sau, cảm thấy đầu đều đau. Theo chết đi quản lý trên người lật ra đến kia một chuỗi chìa khóa, vừa vặn đặt ở Lâm Tam Tửu trên thân, thế nhưng là lỗ khóa lại rõ ràng là hướng phía bên trong siêu thị, cửa dưới cũng chặt chẽ đến không có một tia khe hở. Hắn không cam lòng lại đi một vòng, lần này ngược lại để hắn phát hiện một chút hợp tay vũ khí tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh trong, có một cái màu đỏ phòng cháy cái chốt hộp. Một cái khuỷu tay đánh nát ngoại tầng thủy tinh, Lư Trạch ở bên trong lật ra một cái búa nhỏ. Đến, chúng ta dùng cái này đem cửa đập ra. Hắn vội vàng chạy trở về cửa sau, hiến bảo giống như đem búa nhỏ cho Ma Sa nhìn. Ma Sa gặp búa, nhíu chặt lấy lông mày thoải mái một chút. Lư Trạch lực lượng giá trị muốn so nàng lớn, bởi vậy nàng bận bịu nổ bĩu môi, ra hiệu Lư Trạch bắt đầu đập. Đương đương mấy lần, búa tại khóa cửa trên ném ra liên tiếp hỏa hoa. Khóa là xẹp xuống, có thể cửa lại ngay cả một điểm muốn mở ý tứ đều không có. Tiếng va đập tại trống trải trong siêu thị bị phóng đại gấp mấy lần. Vương Tư Tư tựa hồ bị thanh âm này cho đánh thức, đột nhiên rít lên vài tiếng đang lúc hai người không cảm thấy kinh ngạc, đang chuẩn bị tiếp tục tạp thời điểm, ngay sau đó lại truyền đến một cái bọn hắn cực thanh âm quen thuộc. Mụ đản, lão nương đi vào trong phòng nhân viên rồi, cập nhật gần đây thời gian rất thoải mái rất hào phóng, thật không phải lỗi của ta. Máy tính mainboard triệt để hỏng. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp bằng hữu không cần máy tính thời điểm có người ta sử dụng. Khổ cực, cách chương.